Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 21 Tayo 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kakuzu nhếch môi, nhanh như chớp bắt lấy một bên chân Sachiko rồi ném cô ra xa, cả người Sachiko đập thẳng vào tường đau điếng, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ hạ cô. Trong chốc lát Sachiko lại đứng dậy, bực mình phun ra một ngụm máu tươi. Đội trưởng Kara lập tức cà khịa. Đội trưởng nói là gánh tim mà sao mới vào trận đã phun máu rồi thế? Đội trưởng gà thật đấy. Thằng chó, Sachiko đá cho hắn một cái, Kara liền bắt lấy chân cô trêu chọc mà vuốt ve làn da trắng của cô. Gà da vịt Sachiko đều nổi hết cả lên. Đang giữa trận thì đừng có mà ve vãn nhau. Sasuke sút hai đứa qua một bên rồi chém cho Kakuzu một nhát, thanh Kusanagi liền bị chiếc dù thép nặng nề chặn lại. Thanh âm kim loại va vào nhau cực kỳ chói tai. Nhân cơ hội đó Itachi liền xông lên, nhưng Kakuzu không phải kẻ sẽ chào thua khi bị số đông lấn áp. Thay vào đó, một tay gã cầm dù thép chặn đòn kiếm của Sasuke, một tay bắt lấy thanh katana của Itachi. Ta đã nói rồi, Kakuzu nói, lũ nhóc tụi bay không phải là đối thủ của ta đâu. Đâu phải chỉ có bọn họ đâu. Naruto và Neji tấn công từ phía trên, hai thanh kiếm sắc bén như dao cạo nhắm từ đầu Kakuzu mà nhắm xuống. Kakuzu nhếch môi tăng thêm chút sức mạnh ném Sasuke và Itachi lên để cản đòn. Gã còn chưa kịp đắc ý thì Sachiko và Gaara đã lao đến. Chiếc dù vải màu đỏ bắn ra một tràng đạn dài, và thanh katana sắc bén thì chém cho Kakuzu vài nhát. Kakuzu dường như không để ý đến vết thương, gã xông đến, đấm cho Gaara một cú vào mặt làm cậu chàng bay ra xa. Sachiko cầm ô lần nữa lao đến, Kakuzu liền dùng tay không bắt lấy vũ khí của cô. Sachiko vội buông tay tung đấm đấm vào bụng gã, nhưng Kakuzu lại buông dù, bắt lấy tay cô bằng bên tay còn lại. Chà chà, gã tấm tắc nói, sao với một máu lai thì ngươi cũng khá đấy chứ. Tên khốn, Sachiko rít lên, buông cái bàn tay dơ bẩn của người ra khỏi tay ta. Cô cong mình, định đá cho Kakuzu một cú thật mạnh thì đã bị gã bắt lại. Thả ta ra, cô gào lên, xem nào. Kakuzu chăm chú nhìn phần da lộ ra dưới lớp váy của Sachiko. Làn da trắng như tuyết, vì là máu lai nên là trắng hồng chứ không phải trắng nhợt nhạt như lũ Hani chính tông. Máu lai ta khá thích ngươi đấy, ngươi có muốn ở lại đây không? Ta không ngại máu lai đâu, miễn là ngươi sinh ra mấy đứa con cũng mạnh như ta và ngươi là được. Đừng có mà tán tỉnh em gái ta. Máu Siscon lập tức nổi lên, Sasuke và Itachi lao đến chém cho Kakuzu mấy đường. Sachiko liền nhân cơ hội đó cầm dù nhảy qua một bên. Con bé còn chưa được 17. Itachi rít lên từ kẻ răng, một lão già như ngươi sao lại dám nói ra những điều dơ bẩn đó với nó hả? Ta sẽ gờ yêu ta ết ngươi, Sasuke gào lên, rồi lại chém cho Kakuzu thêm mấy đường. Anh hai và anh Sasuke lợi hại quá, Sachiko vỗ tay, nhưng cả đám còn chưa kịp đắc ý thì Kakuzu đã cầm lấy chiếc ô kim loại của hắn quét ngang. Itachi và Sasuke né không kịp liền bị giặt sang một bên. Tên khốn, Sachiko rít lên, sao nào nhóc máu lai? Gã nói với cô, có muốn kết hôn với ta không? Lấy một lão già như ngươi thà ta đi lấy thằng không lông mày đó còn sướng hơn. Cô đáp, mày nói vậy là có ý gì? Gara nhướng mày, mặc dù hắn không có lông mày. Ý trên mặt chữ, Sachiko nhếch môi đáp, con chó, chán. Gara nổi gân kiềm chế ham muốn đá cô bay lên công trăng. Kakuzu lại xông đến, Sachiko và Gara khó khăn chặn đòn của hắn, bước chân không thể trụ vững liên tục bị đẩy về sau. Ngay lúc này, Neji và Naruto xông đến, đôi mắt Byakugan của nhà Hyuga giúp Neji thấy rõ tử huyệt trên cơ thể Kakuzu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đấm một cú thật mạnh vào đó, Naruto cũng nhanh tay đâm một nhát xuyên bụng Kakuzu. Kakuzu không có tí gì gọi là thất thế, gã nhếch mép nhanh như chớp rút thanh kiếm của Naruto ra và đâm cậu ta một nhát vào vai. Naruto, Neji kêu lên, Kakuzu liền đấm một cú móc vào cậu trai nhà Hyuga rồi nắm lấy chân Sachiko và Gaara ném cả hai sang một bên. Cả bốn người đồng loạt văng ra, lưng đập mạnh lên đạt đau điếng, ngay cả Byakugan của Neji cũng vì đau mà tắt đi. Gã mạnh thật đấy, Neji lau vết máu ở miệng, mày hơi nhíu lại. Sao rồi, Naruto nhìn Gaara và Sachiko, chưa chết được, Gaara thản nhiên đáp nhưng hình xăm chữ ái trên trán khẽ nhăn lại. Bình thường hắn luôn đánh nhau ngang cơ với Sachiko, tuy cô chỉ có một nửa huyết thống người Hani nhưng so với Yukio là một Hani chính tông thì cô mạnh hơn nhiều. Nhưng gã quái vật trước mắt thậm chí còn ghê gớm hơn. Cả 6 người ở đây đều là cao thủ trên chiến trường, nhưng thậm chí khi cả 6 người đã liên thủ lại với nhau cũng không thể đánh Kakuzu ngã gục. Đau, Sasuke kêu lên khi Sasuke kiểm tra chân cô. Gãy xương rồi, Sasuke nhíu mày, sao tao thấy tên đó lành thương nhanh lắm mà tới lượt mày thì chậm như rùa vậy? Dù thời khắc nguy cấp, Gaara vẫn không quên cà khịa Sasuke. Hay là mày yếu quy? Chưa nói hết câu thì hắn đã bị cây dù của Sasuke đập cho một cú thật đau lên đầu. Con khốn, Gaara rít, nhưng nói gì thì nói tốc độ lành thương của hắn nhanh thật đấy. Naruto cảm thán nói, tôi chưa từng thấy một người Hani nào có tốc độ lành thương nhanh như vậy. Itachi cũng nói, đến Yukio cũng không được như vậy. Sasuke nhíu mày, xong đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Cô chống đỡ thân thể đau đớn của mình mà ngồi dậy, ánh mắt thoáng hiện lên chút căng thẳng. Ngươi, có phải là ngươi? Cô khó khăn nói, ừ, không biết có cùng chủ đề hay không nhưng Kakuzu vẫn đáp. Làm sao vậy? Neji nói, người Hani có một khả năng đặc biệt, đến thời tôi thì khả năng này đã được xem là một hủ tục và được bãi bỏ. Sasuke nói, nhưng có rất nhiều tên điên vẫn kiên trì đi theo cái hủ tục này. Hủ tục gì? Naruto nhíu mày, người Hani có khả năng tăng cường sức mạnh cơ thể của mình bằng cách ăn thịt đồng loại của mình, tức là một tên Hani khác. Sasuke đáp, để làm được điều này thì nhất định phải tìm ra người có cùng dòng máu của mình, vậy nên nạn nhân của hủ tục này thường là gia đình của hung thủ. Tuy man dợ nhưng lại mang đến sức mạnh không ngờ, vì vậy vẫn có nhiều kẻ nhẫn tâm Giota ết hại gia đình mình để tăng sức mạnh. Máu đồng loại giúp tăng tốc độ lành thương, ăn tim đồng loại sẽ có thêm mạng sống. Đồng loại càng mạnh thì người ăn càng mạnh hơn, tên điên này, hắn là kẻ đã đi theo hủ tục đó. Nghe cô nói xong, mấy chàng trai ở đây ai cũng cau hết cả mày. Dòng dõi nhà mày toàn có mấy thứ kinh tởm, Gaara tắc lưỡi nói, nghe đi, Sasuke nói, làm mọi người liền giật mình, căng thẳng đến không dám thở. Thình thịch, cô nói, tiếng tim đập của người Hani, tiếng máu chảy của người Hani, tiếng xương cốt người Hani va chạm vào nhau. 5 quả tim, cô kết luận, gã này, hắn có tận 5 quả tim, ôi cái đờ mờ thật. Naruto kêu lên, nghĩa là chúng ta phải Giota ết gã 5 lần ấy hả? Đại loại vậy đó, Sasuke đáp, kiểu này không thể choai choai mà đánh nữa. Itachi nói, mọi người, đừng đánh lên cơ thể hắn nữa, có đánh bao nhiêu thì cũng vậy thôi. Thay vào đó, hãy đánh vào tim hắn, cách nào cũng được, đâm, đục moi, miễn là có thể làm hắn chết thì đều làm cả đi. Đừng có bàn kế hoạch trước mặt kẻ địch vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakuzu buồn cười nói, ta sẽ biết mà chặn lại đấy. Vậy thì để xem ngươi chặn được hay không đã. Sasuke nhếch môi, đôi mắt đen chuyển thành Sharingan. Lên, cả 6 người đồng loạt xông lên. Sasuke và Itachi mở đầu chặn Kakuzu lại. Nhân cơ hội đó, Sasuke, Gaara, Neji và Naruto cùng tấn công. 3 thanh kiếm và một chiếc ô đỏ cực kỳ chuẩn xác đâm sâu qua lồng lực Kakuzu. Kakuzu phun ra một ngụm máu, gân xanh nổi lên trên trán vì bị chọc giận. Gã giống lên một tiếng, sức mạnh bộc phá tăng lên làm cả đám văng ra xa. Một đã ngừng đập, Neji nở nụ cười, khóe môi vừa lau đã lại chảy ra máu tươi. Vẫn còn 4, Naruto ôm lấy bên vai vừa gãy, có chút khó khăn nói. Kakuzu nổi giận xông đến, cả 6 người lập tức nhảy ra xa. Sasuke dẫn đầu Saito nã đạn, Kakuzu lập tức dùng chiếc ô kim loại làm lá chắn. Sau màn khói, gã xông đến, nắm đầu Sasuke đập mạnh xuống đất, chiếc ô màu đen đâm xuyên qua chân cô, ghim Sasuke xuống đất. Sasuke lập tức hét lên một tiếng đầy đau đớn. Gã đã bị chọc giận nên cũng không nương tay nữa, một tay giữ chặt đầu Sasuke, một tay nhấn mạnh chiếc ô xuống da thịt cô. Tên khốn kiếp, Sasuke xông đến, buông con bé ra mau. Kakuzu lập tức dùng Sasuke ra cản trước mặt, Sasuke không kịp dừng tay, Sasuke liền ăn ngay một kiếm của anh mình. Thanh kiếm đồng loạt xuyên qua da thịt cô và cả lồng ngực Kakuzu. Sasuke giật mình, vội vã rút kiếm ra ngay. Anh Sasuke, cô thều thào nói, em biết anh vẫn còn giận em vì tội bỏ nhà ra đi nhưng có ít nhất phải đâm em như vậy không? Tên khốn, Itachi lao đến, dù của Kakuzu liền chặn lại đòn kiếm của anh. Gã tung hết sức ném Sasuke vào Itachi, cả hai anh em liền đập mạnh vào bức tường gạch đằng xa. Anh hai, Sasuke kêu lên, anh không sao chứ, anh không sao, vẫn đánh tiếp được. Itachi khó khăn đáp, còn em sao rồi? Sasuke chống đỡ thân thể ngồi dậy, một bên chân thì bị thương, bên chân còn lại thì đã gãy, trên bụng lại có một vết thương sâu, chẳng được bao lâu thì cô đã gục xuống. Gaara đột nhiên lại tốt bụng đỡ cô. Thiệt tình, dạo đây mày yếu ra đấy. Hắn nói, câm mồm, Sachiko xù lông, vẫn còn mạnh miệng vậy chắc chưa chết nổi đâu nhỉ. Mày chưa xuống mồ thì tao vẫn sẽ sống nhăn răng. Hằng, đờ mờ, cứ như tán tỉnh nhau ấy. Nói thế này chả khác nào nói. Anh sống thì em sống, anh chết thì em chết. Sasuke liền chạy qua đỡ lấy cô từ tay Gaara, nhanh chóng kiểm tra sơ qua thương tích cho em gái nhà mình. Tuy chưa đủ Gyota Echo, nhưng nếu còn đánh nữa thì Sachiko sẽ gặp nguy hiểm thật đấy. Không phải nói tim hắn chết là Gyota S được sao? Naruto nhíu mày nói, ban nãy Sasuke đây cũng đã đâm rồi nhưng sao vẫn chẳng thấy hắn yếu đi tí nào vậy? Có kẻ tìm ra kho báu nhà anh rồi thì anh có giấu lại chỗ cũ không? Gaara nói, ý cậu là, Itachi nhíu mày, Gaara đáp, là hắn đã rời bốn trái tim còn lại sang một chỗ nào khác trong cơ thể rồi. Cách chương.